Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1671, Lão Thái Úy. Không nghĩ tới, Thánh Hoàng thoái ẩn, trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ đế quốc lại diễn biến đến rồi mức độ này. Một sát na kia, Cao Tiên Chi thở thật dài, biểu hiện phức tạp không ngớt. Cao Tiên Chi trải qua đại đường thịnh thế thời đại, thậm chí có thể nói là đại đường thịnh thế người sáng lập một trong. Đại đường có thể thẳng tiến Tây Vực, yên ổn Tây Vực, Cao Tiên Chi tuyệt đối không thể không kể công. Nhưng mà thời sự biến thiên, hiện tại đại đường cũng hiển lộ ra suy bại dấu hiệu. Là một cái đế quốc bắt đầu nội loạn, cũng chính là tự mình suy yếu bắt đầu. Điểm này, Cao Tiên Chi so với ai cũng hiểu, hết thảy đều chỉ là nghe đồn, không cách nào chứng thực. Hơn nữa Tống Vương cái kia một bên đối với chuyện bị trúng độc vẫn giữ kín như bưng. Ta cũng không cách nào đi suy đoán chân tướng, bất quá bây giờ đế quốc đã xảy ra quá nhiều chuyện. Trước đây không lâu, đại hoàng tử cái kia một bên còn đề nghị muốn để binh bộ thị lang Khổng Vũ lật đổ địa vị Trương Cừu. Đại nhân vị trí, Tống Vương sự tình, coi như không phải, e sợ cũng cùng vị kia không tránh khỏi có quan hệ. Vương Dung rốt cục mở miệng nói, một vị kia quá nóng lòng, hắn dù sao cũng là thánh hoàng huyết mạch a, trăm năm phía sau, này thiên hạ không chung quy là hắn sao? Hắn căn bản không đáng như thế đi làm. Trong chớp mắt ấy, Cao Tiên Chi liên tục lắc đầu, thở dài không ngớt, nếu như hắn thực sự là loại người như vậy, cũng tựu sẽ không làm chuyện như vậy. Bệ hạ lại làm sao có khả năng đến hiện tại cũng còn không có có phong hắn thái tử vị trí. Vương Dung lạnh lùng nói, nếu như đại hoàng tử đúng là cái kia hạt dày chi quân, hắn cũng sẽ không khuyên đại bá vương tuyên xa lánh đại hoàng tử. Thậm chí nếu như hắn có thể đủ ôn hòa một ít, trạch tâm nhân hậu, mặc dù không có rất mạnh năng lực, lấy hắn thánh hoàng trưởng tử năng lực, thánh hoàng cũng đã sớm phong hắn thái tử vị trí. Vương Dung cũng chưa chắc nhất định phải tiến cử ngũ hoàng tử Lý Hanh. Chỉ tiếc, đại hoàng tử căn bản cũng không phải là loại người như vậy. Tiêu Ngọc Phi chết cũng đã đủ để thuyết minh vấn đề. Đại đường hiện tại e sợ đã tiến nhập thời buổi rối loạn. Ta hiện đang lo lắng, tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu, tất cả còn xa không có kết thúc. Lần này tuy rằng bị điều rời Tây Vực, thế nhưng chỉ cần đại hoàng tử phái đi kế nhiệm người có thể ổn định Tây Vực. Ổn định phía sau, coi như hắn đem ta điều hồi kinh sư, ta cũng sẽ không có quá lớn lời oán hận. So với lên quốc gia đại sự, cá nhân được mất trái lại cũng không phải là rất trọng yếu. Hiện tại ta chỉ lo lắng đại hoàng tử, đánh giá thấp đại thực đế quốc dã tâm. Ta rời chức trước đã nhận được tin tức, đại thực đế quốc đã có chút bất an phân. Lần trước chúng ta tuy rằng đánh tới Khorasan, nhưng dù sao không có tiến nhập Bát Đa, đại thực đế quốc nguyên khí vẫn còn tồn tại. Thế nhưng lần này, nếu như đại thực lần thứ hai sinh loạn, ta thật không biết có ai còn có thể chống đối bọn họ. Cao Tiên Chi thổn thức đạo, biểu hiện cảm khái không thôi. Nhớ tới trước đây không lâu trận kia khốc liệt chiến dịch, Cao Tiên Chi không nhịn được lần thứ hai nhìn thiếu niên ở trước mắt một chút. Trải qua Ta La cuộc chiến cùng Khorasan cuộc chiến, An Tây Đô hộ quân danh tiếng cùng uy vọng đều nâng cao một bước. Rất nhiều người đều nói An Tây chiến thần không hổ là đế quốc chi ngọc bích. Chính là bởi vì có hắn ở, mới có thể thắng cuộc chiến tranh này. Thế nhưng chỉ có Cao Tiên Chi biết, nếu như không phải thiếu niên ở trước mắt, nếu như không phải có hắn xuất lĩnh viện quân cùng với siêu cao binh pháp, cuộc chiến tranh kia đã sớm thua. Chỉ dựa vào một mình hắn thực lực, căn bản không thể chống lại được nắm giữ ngả bố mục. Quay ba này chút đỉnh cấp danh tướng đại thực đế quốc, ở trên chiến trường, thiếu niên này bình định toàn bộ Tây Thùy. Mà bây giờ, đến rồi triều đình, toàn bộ đế quốc áp lực lại lần nữa tụ tập đến rồi trên bả vai của hắn. Tống Vương trúng độc, Trương Cửu Kiêm Quỳnh bị đâm, còn có Nho Môn các loại. Cao Tiên Chi chỉ là ở Tây Vực rất xa nghe nói. Nhưng Vương Sung nhưng là bản thân trải qua người. Nếu như không có hắn tồn tại, Cao Tiên Chi thậm chí cũng không dám tưởng tượng toàn bộ đế quốc đem sẽ biến thành hình dáng gì. Bây giờ đế quốc so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm cần thiếu niên ở trước mắt. Bất chi bất giác, có lẽ liền chính hắn đều không có phát hiện. Hắn sớm đã trở thành toàn bộ đế quốc trung tâm. Cái này cũng là lần này hắn từ Tây Vực hồi kinh. Cũng không có dựa theo thông lệ đi trước tiến nhập triều đình. Hướng về đại hoàng tử cùng chúng thần báo cáo, mà là ở tư nhân bên dưới hội kiến Vương Sung nguyên nhân. Trong xe ngựa hoàn toàn tĩnh mịch, Vương Sung cũng trở nên trầm mặc. Thời khắc này, đối với cái này khổng lồ đế quốc, này hưng thịnh mấy trăm năm thời gian bàng đại vương triều, hai vị đế quốc đại tướng đều cảm giác được một luồng sâu sắc sầu lo. Trên thực tế, này làm sao không phải là Biên Thùy sở hữu tướng lĩnh sầu lo. Chỉ là trước đây tất cả mọi người ngầm hiểu ý. Ta để cho ngươi mang một số vật gì đó. Ngươi dẫn theo sao? Vương Sung hỏi. Cao Tiên Chi thật lòng gật gật đầu. Ta vẫn cho là ngươi đều không nguyện ý. Chỉ cần ngươi nghĩ, ta cùng Biên Thùy tất cả tướng sĩ đều sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Cao Tiên Chi nói. Từ trong lồng ngực móc ra một phong đã sớm chuẩn bị xong giấy viết thư đưa tới. Mà Vương Sung liền nhìn đều không có nhìn, tự thu vào trong lòng. Toàn bộ quá trình, Cao Tiên Chi cũng không có hỏi là cái gì. Vương Sung cũng không có đánh mở nhìn. Hai người tựa hồ từ lâu hình thành hiểu ngầm. Cao Tiên Chi đem lá thư đó giao cho Vương Sung, rất nhanh tự mở cửa xe rời đi. Toàn bộ quá trình không làm kinh động bất luận người nào. Đón lấy nên đi gặp một vị kia. Vương Sung ngẩng đầu, trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Rất nhanh, cô Lộc Lộc hướng về thành trì một hướng khác mà đi. Xe ngựa xuyên qua tầng tầng ngõ phố, đang cuộn trào mãnh liệt trong dòng người. Cuối cùng đã tới một gian tửu lâu. Kẹt kẹt, xe cửa mở ra. Vương Sung một thân thường phục, từ trong xe ngựa đi ra, ngẩng đầu, trước người là một tòa phổ thông tửu lâu, tầng tầng gạch xanh, u ám sắc ngói nhà, chỉ có lầu hai trên lan can treo một cây rượu kỳ, hồng ngọn nguồn chữ màu đen, xem ra so sánh tươi đẹp, bất quá rượu kỳ khắp nơi hắc ban, xem ra có chút lâu lắm rồi, chi nhất tửu ra. Vương Sung ánh mắt xẹt qua trên cửa bảng hiệu, bốn cái cổ truyện kiểu chữ đập vào mi mắt. Đây là một nhà phi thường thông thường tiệm rượu, ở kinh sư bên trong, rượu như vậy ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đều là cung cấp cái kia chút không phải hết sức giàu có bách tính bình thường sử dụng. Tiệm rượu bên trong thức ăn giá cả, đại bộ phận đều rất thân dân. Mấy đồng tiền là có thể ăn một chén lớn cơm nước. Làm món ăn tuy rằng không giống như Quảng Hạc Lâu, danh mục nhiều, tinh xảo đẹp đẽ, nhưng cũng phi thường ngon miệng. Công tử, ngài muốn vào cửa hàng đi ăn cơm sao? Vương Sung vừa mới vừa xuất hiện ở cửa, một tên vai đầu đắp một cái màu trắng khăn lông tiểu nhị lập tức tiến lên nghênh tiếp. Ánh mắt của hắn đánh giá Vương Sung, lộ ra phi thường hiếu kỳ. Như loại này dân chúng tầm thường ra vào tiệm rượu, bình thường là chắc chắn sẽ không có cái gì vương công tử đệ. Thế gia đại tộc, hồng thương lớn thương nhân xuất hiện ở nơi này. Vương Sung trên người quần áo hào hoa phú quý, vừa nhìn thì không phải là sẽ người ra vào nơi này. Vương Sung đáp một tiếng, rất nhanh bước chân đi vào. Này tên tiểu nhị hiển nhiên không có nhận ra thân phận của hắn. Dân chúng tầm thường chú ý đều là áo cơm ở được. Không quá sẽ đi quá mức quan tâm trên triều đình sự tình. Không có phần này tầm mắt kiến thức cũng là bình thường. Tiểu nhị, ta món ăn tại sao còn không có tiến lên? Ngươi một cái lão già nát rượu, quả nhiên lại tới đây bên trong đòi rượu uống. Nhanh cho lão nương trở lại. Trưởng quỹ, 3 cân rượu trắng, 5 cân thịt bò, đóng gói mang đi. Ngoặc kép, bên trong tửu lâu, rộn rộn ràng ràng, ầm ĩ khắp trốn. Vương Sung ở tửu lâu bên trong một bên mặc được. Một vừa quan sát bốn phía, bên trong tửu lâu bố cục không có như vậy chú ý. Trang sức cũng không hào hoa phú quý, nhưng nhìn nhưng vô cùng sạch sẽ. Trên đất có lúc bị đứa nhỏ làm dơ, cũng rất nhanh sẽ có chủ quán người đi quét sạch. Mọi người tụ tập cùng một chỗ đàm tiếu yến yến, ăn uống linh đình, có chút thời khắc thậm chí hành vi phóng đãng, chân đều đã dẫm vào trên ghế mặt, hoàn toàn lại như ở trong nhà một dạng không để ý hình tượng. Vương Sung thấy cảnh này, cũng không trách móc, nhếch miệng mỉm cười, tiếp tục đi vào, xuyên qua từng hàng bàn rượu, từ lầu 1 đến lầu 2, từ ở lầu 2 dựa vào mặt đông trong khắp ngõ ngách. Vương Sung rốt cục thấy được người kia. Đây là một tấm chỉ có khoảng 4 thước bàn nhỏ, bàn xem ra phi thường cũ kỹ, rất nhiều nơi nước sơn mặt bóc ra từng mảng, lộ ra bên trong phân nhánh chất gỗ sợi, mà trên bàn mặt thả mấy cái dĩa, bên trong cũng chỉ là phổ thông mấy món ăn, cây cải củ hầm thịt bò nạm, lão khương xào gà, còn có một phần tiểu xào rau xanh. Mà bên cạnh bàn thì lại là một vị vóc người gầy gò ông lão. Hắn ăn mặc màu xanh áo vải, chính nắm một đôi đũa gỗ, gẹp một miếng ăn, uống một khẩu ít rượu, sau đó hơi lim dim mắt, xem ra bình tĩnh thong dong, một người phi thường hưởng thụ dáng vẻ. Ông lão nhìn hơi có chút quái lạ, thế nhưng ở tửu lâu này bên trong, thật sự là lại tầm thường bất quá thực khách. Vương Sung ánh mắt xẹt qua thân thể của hắn, rất nhanh ở bên hông hắn một viên màu xanh trên ngọc bội ngừng lại. Cần phải chính là hắn, Vương Sung trong lòng nghĩ, rất nhanh hướng về ông lão đi tới. Vãn bối Vương Sung, gặp lão thái úy, tựu ở bàn gỗ nhỏ bên. Vương Sung khom người xuống đến, sâu sắc thi lễ một cái, trong nháy mắt, đũa gỗ nhất thời dừng ở không trung. Ông lão nguyên bản ở một người uống xoàng, nhắm mắt hưởng thụ một người thời gian. Thế nhưng trong chớp mắt này, nghe được, lão thái úy, 3 chữ. Cái kia trương gò má hiện đầy nếp nhăn trên, rõ ràng hơi ngưng lại. Nhìn thấy một tích tắc này nhỏ bé vẻ mặt, Vương Sung càng ngày càng xác định trong lòng suy đoán. Nếu như không là trước kia điều tra rất lâu, đối với thân phận của ông lão biết gốc biết rễ, Vương Sung cũng hết sức khó tin. Trước mắt vị này danh tiếng hầu như cùng Chu Tử ngang hàng lão thái úy. Tuy rằng từ lâu thối lui ra khỏi triều đình, thậm chí ngay cả thái úy trước vị này, trước hoàng thời điểm cũng đã bị phế trừ, càng không cần phải nói là bản triều. Nhưng trước mắt vị này, ở trên triều đình vẫn như cũ nắm giữ bàng sức ảnh hưởng lớn. Một số phương diện, thậm chí ngay cả gia gia cửu công đều khó mà ngang hàng. Vương Sung sở dĩ sẽ chú ý tới chuyện này, hay là bởi vì lần trước binh nho tranh, khi chính mình tuyên bố cường quyền tức chân lý thời điểm, nho môn chấn động, thậm chí ngay cả Chu Tử đều đứng dậy chỉ trích chính mình. Bất quá tựu ở Vương Sung gặp phải toàn bộ thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí thời điểm. Ở triều đình cùng với nho môn bên trong, nhưng có tướng làm một bộ phận đại thần cùng nho sinh cũng không có gia nhập trong đó. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng là bởi vì trước mắt vị này đại đường đã năm qua 90 lão thái úy. Lão thái úy tính cách ngay thẳng, cương trực công chính, ở trong lòng hắn. Từ lâu vượt qua cái gọi là binh nho tranh, đối với lão thái úy tới nói, phán xét thiện ác đúng sai chỉ có một chút, tức đối với đại đường cùng với toàn bộ thiên hạ vạn dân có hay không có lợi. Cho tới cái gọi là binh nho môn thứ góc nhìn, đối với lão thái úy tới nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào,